Yêu nghiệt nhớ thuần ngốc, chương 48, sỉ nhục, cực kỳ sỉ nhục, góc truyện audio.com. Sau khi Tonan đáp ứng, Hứa Chiết Quân căn bản không cho cô nửa điểm cơ hội đổi ý, trực tiếp mang theo cô trở lại trường học để cho cô thu dọn tốt đồ đạc chuyển nhà. Về phần tướng công thân ái của cô, bị giữ làm con tin, bị cưỡng chế lưu giữ trong nhà Hứa Chiết Quân. Nhìn Tô Nhan hai tay trống trơn trở lại phòng ngủ, Cố Vi Ngôn hỏi, tướng công nhà cậu đâu? Nghe được hai chữ, tướng công, Tô Nhan miệng liền mân thành một độ cong, hai hàng lông mi nhăn lại, vẻ mặt ủy khuất cùng không cam lòng, hai con mắt lại bịt kín một tầng mờ mịt, cả người nhìn qua tựa như con thú nhỏ bị khi dễ. Hoàn, đáng thương cực kỳ. Làm sao vậy? Trần Tuyền quay đầu thấy vẻ mặt ủy khuất của Tô Nhan, hỏi, tướng công của tớ bị cưỡng ép. Tô Nhan hít hít cái mũi, chậm rãi đem chuyện tình nói lại một lần, uống ngụm nước, lăng sờ sờ thở dài. A Nhan, chịu thiệt thòi. Đi, không chỉ là Tô Nhan, cô cũng sẽ bị gặp hạn. Hiện tại ngẫm lại, máy tính của Tô Nhan hư cũng thực quỷ dị. Rõ ràng là mọi người đều biết trang web tải xuống an toàn, bình thường cũng không có chuyện gì, lần này máy tính như thế nào lại đột nhiên bị treo. Hơn nữa những người khác cũng đồng dạng tải xuống, đều không có việc gì, duy độc máy tính Tô Nhan bị treo. Khéo như vậy sao? Chỉ sợ, vấn đề căn bản chính là, nghĩ đến đây, lăng sờ sờ nhìn Tô Nhan với vẻ mặt đồng tình. Có, Hứa Chiết Quân loại đàn ông cực phẩm phúc hắc này chèn ép Tô Nhan đời này sợ là vĩnh viễn không có ngày trở mình. May mắn, Lâm Phong nhà cô thuộc loại người bình thường, lăng sờ sờ không khỏi may mắn. Thu dọn đơn giản này nọ, Tô Nhan mang theo hành lý xuống lầu. Tiếp nhận hành lý trong tay Tô Nhan, Hứa Chiết Quân đột nhiên nghĩ đến, trở về lâu như vậy, hắn thế nhưng vẫn không mua xe, bề ngoài không thấy có một chút cân nhắc. Tô Nhan đi theo Hứa Chiết Quân, trong đầu đều là những lời ân cần dặn dò của ba người tổng phòng ngủ trước khi đi. Lăng sờ sờ nói, A Nhan, sang bên kia nhất định phải cẩn thận, đừng tùy tiện để cho hắn ăn. Đàn ông là loại sinh vật rất nguy hiểm, đặc biệt, loại đàn ông không từ thủ đoạn đem cậu lừa gạt về nhà. Đối với việc Hứa Chiết Quân lại một lần nữa thắng mình, lăng sờ sờ nhân cơ hội cuối cùng, không ngừng giáo huấn tư tưởng cho Tô Nhan. Cho dù, không thể cho người đó thất bại, như thế nào cũng phải làm cho trên con đường thành công của người nào đó có nhiều chướng ngại vật. Cố Vi Ngôn nói, nghe nói lần đầu tiên rất đau trong tiểu thuyết cái loại dục tiên dục tử đều là gạt người, cậu đừng mắc mưu. Có, người ăn đậu bỏ vỏ, lần đầu tiên giống như là muốn đem cậu cả người xé rách đau. Triệt nội tâm A Nhan, cậu nhất định chịu đựng. Nghĩ đến Tô Nhan muốn chuyển qua ở cùng Hứa Chiết Quân, Cố Vi Ngôn đánh giá công lực của yêu nghiệt kia, phòng chừng không quá một tuần nha. Đầu kia khẳng định bị ăn sạch sẽ, này hoàn toàn là một đi không có đường trở về. A Trần Tuyền lại nói, cái kia, nhớ rõ nhắc nhở họ Hứa làm tốt, phương pháp phòng hộ, đừng để cho một sinh mệnh ra đời. Nếu làm để cho sinh mệnh, mới kia đã có thể là trò đùa lớn, cậu không nghĩ chính mình tuổi còn trẻ liên, đi vào hàng ngũ phụ nữ có con đi, bị ăn sạch sẽ còn chưa tính, Trần Tuyền còn lo lắng ăn sạch sẽ. Căn bản không thể thỏa mãn được họ Hứa, người này khẳng định là muốn sớm một chút đem nha đầu Tô Nhan kia lừa gạt về nhà, trực tiếp bắt giữ chiếm lĩnh mới. Yên tâm, suy nghĩ cái gì, góc truyện audio.com, thẳng đến xuống xe, đi đến trước cửa nhà, nhìn. Tô Nhan vẫn là vẻ mặt hoảng hốt, Hứa Chiết Quân mới không mở miệng không được. Gọi ý thức của cô quay về, không, không có gì, Tô Nhan khoát tay, ánh mắt theo bản năng, bay tới phương hướng khác, Hứa Chiết Quân tất nhiên là không biết Tô Nhan suy nghĩ cái gì. Khóe miệng đơn giản cong lên, chính là nhìn cô một cái, không nói gì thêm, mang cô vào trong nhà. Nhà Hứa Chiết Quân chỉ có một chiếc giường, Tô Nhan hoàn toàn không có đường sống mà lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn đem quần áo đều đặt vào trong tủ quần áo. Thu thập xong đồ đạc, Tô Nhan nhìn chằm chằm hai cái bàn đặt hai cái máy tính song song cùng một chỗ, có chút suy nghĩ. Laptop của mình đặt ở bên cạnh màn hình quả táo siêu lớn của Hứa Chiết Quân, hoàn toàn là giống như địa vị thấp kém, khí thế sẽ không cùng một cấp bậc. Nhìn hai máy tính, Tô Nhan đột nhiên liên tưởng đến hai người cô cùng Hứa Chiết Quân. Đúng vậy, máy tính cùng trạng thái của hai người cũng là giống nhau. Nghĩ đến đây, Tô Nhan trong lòng có một cỗ cảm xúc chua xót không hiểu. Nếu trời sinh bị khắc chế, vĩnh viễn không thể thay đổi, bất quá rất nhanh, những sợi hối tiếc tự ái bi thương chua xót trong lòng Tô Nhan biến mất, bởi vì Hứa Chiết Quân thế nhưng nói muốn mang cô đi chợ mua đồ ăn, thuận tiện đi siêu thị mua đồ ăn vặt. Mua đồ ăn vặt Tô Nhan có thể lý giải, mua đồ ăn, anh sẽ nấu cơm, bị Hứa Chiết Quân lôi kéo đến chợ, Tô Nhan rất là kinh ngạc, bằng không thì thế nào? Anh ở nước Mỹ ở một mình, không thể mỗi ngày đều ăn bên ngoài. Hứa Chiết Quân nhíu mày, hơi hơi nhướng lên, trong ánh mắt rõ ràng đang nói, em cho là tất cả mọi người giống em sao? Tô Nhan co giật khóe miệng, cô lại một lần bị miệt thị. Bất quá, những thứ khác bị miệt thị còn chưa tính, làm một phụ nữ nấu ăn cũng bị đàn ông miệt thị, đó giống như tự tôn bị tổn thương, đặc biệt mẹ Tô đã giáo huấn Tô Nhan. Trước hết phải bắt lấy dạ dày đàn ông, loại tư tưởng này hun đúc cô từ lâu, vì thế Tô Nhan ở sâu trong nội tâm liền tiểu bạo phát. Cô âm thầm thề, một ngày nào đó cô muốn cho Hứa Yêu Nghiệt quỳ gối dưới trù nghệ tinh xảo của cô, đây chính là nguyện vọng tốt đẹp của Tô Nhan, sự thật là Tô Nhan. Cô nương đã quỳ gối dưới trù nghệ tinh xảo của Hứa Yêu Nghiệt. Hoa, ăn ngon thật, vỗ cái bụng nhỏ tròn vo của mình, Tô Nhan cảm thấy mỹ mãn, cô nghĩ đến Hứa Chiết Quân chính là sẽ nấu cơm mà thôi, không nghĩ tới thằng nhãi này làm được đồ ăn so với nhà hàng bên ngoài ăn ngon hơn, anh nấu cơm, như vậy em thu dọn hết bát đĩa rửa đi. Hứa Chiết Quân chống cằm cười tủm tỉm nhìn Tô Nhan, à em thu dọn, em rửa, ở trên địa bàn của người khác Tô Nhan là thập phần nhu thuận dịu ngoan, vì thế Hứa Chiết Quân thực vừa lòng nở nụ cười, đợi cho Tô Nhan thu dọn xong mọi thứ đi ra, Hứa Chiết Quân ngồi ở trên bàn cơm, trước mặt đặt một tờ giấy. Thấy Tô Nhan thu thập tốt lắm, hắn hướng Tô Nhan cười, gọi cô đi qua, đi đến bên người Hứa Chiết Quân ngồi xuống, nhìn đến nội dung của trang giấy, Tô Nhan ánh mắt bỗng dưng trợn to. Trên tờ, giấy này viết bốn chữ to, phân công việc nhà, mặt trên phân phối vẫn là có vẻ hợp lý, ví dụ như Hứa Yêu Nghiệt, nấu cơm, Tô Nhan liền thu dọn rửa chén đĩa. Hứa Yêu Nghiệt quét rác, Tô Nhan giặt quần áo, còn có một ít việc lặt vặt linh tinh, dọn dẹp phòng, đúng giờ dọn dẹp đổ rác linh tinh cũng là thay phiên, nghĩ đến giặt quần áo có máy giặt, góc chuyện audio.com, rửa chén cũng rất đơn giản, Tô Nhan liền gật đầu đáp ứng. Lướt mạng, Tô Nhan phát hiện mạng nhà Hứa Chiết Quân tốc độ thật nhanh, so với trường học nhanh hơn vài lần, tốc độ mạng như vậy, nếu tải phim, nghĩ đến đây, trái tim Tô Nhan nháy mắt đập nhanh hơn, loại cảm giác này rất thích, nhưng là Tô Nhan lại rất nhanh phát hiện một vấn đề thực ác liệt. Máy tính của cô cùng Hứa Chiết Quân đặt song song, thậm chí không cần quay đầu. Tầm mắt cũng có thể nhìn thấy màn hình máy tính của đối phương. Tình huống như vậy, làm cho dũng khí của cô mà mở xem tiểu thuyết. Cùng xem phim bình thường, được sao, đừng nói mở mà chính là trong đầu suy nghĩ một chút đều không có dũng khí, cho nên nói tốc độ mạng nhanh nữa, có ích lợi dám gì. Ví dụ Hứa Chiết Quân ở một bên làm chính sự, sau đó cô ở bên cạnh. Xem hai gã đàn ông làm tình sao? Đừng nói là thật như vậy, Tô Nhan chỉ là hiện tại ngẫm lại còn có loại cảm giác nổi cả da gà, siêu cấp quỷ dị, siêu cấp khủng. Bố, làm sao vậy? Vẫn dùng dư quang chú ý biểu tình không ngừng biến hóa của Tô Nhan, Hứa Chiết Quân hỏi. Tô Nhan lắc đầu, khẩn trương nói. Không, không có, gì, Hứa Chiết Quân vuốt cằm, môi dơ lên một chút thành một độ cong. Đẹp mặt, em nếu muốn xem, anh sẽ không để ý à, Tô Nhan đương nhiên biết hắn chỉ cái gì, lập tức lắc đầu. Không cần, em còn không nghĩ xem, nếu em cảm thấy chính mình một người xem ngại thì anh cũng có thể xem cùng em, không sao cả. Phóc, Tô Nhan cười vang lên, máy móc quay đầu lại nhìn Hứa Chiết Quân cực kỳ bình tĩnh, trợn mắt há hốc mồm. Theo kinh nghiệm Tô Nhan, bình thường thẳng thắn chính trực đối với những thứ này hoàn toàn là kính nhi viễn chi, thậm chí là chán ghét đến cực điểm, đừng nói là nhìn, liền ngay cả nghe một chút liền chịu không nổi. Nhưng là Hứa Chiết Quân vừa mới nói cái gì với cô? Muốn cùng nhau xem sao? Chẳng lẽ, Tô Nhan bị chính ý tưởng bắt đầu nảy sinh trong đáy lòng mình hù dọa, Hứa Chiết Quân chẳng lẽ không phải là đàn ông chính trực? Tô Nhan, em suy nghĩ cái gì? Hứa Chiết Quân ngừng công việc trong tay, nhìn Tô Nhan không ngừng dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá chính mình. Không cần nghĩ đều biết nói, nhà đầu kia hiện tại trong đầu nghĩ cái gì, khẳng định không phải cái gì tốt, khụ, không có gì. Tô Nhan nghiêm mặt nói, nếu bị Hứa Chiết Quân biết ý nghĩ của chính mình, hắn có thể hay không bóp chết chính mình, phải không? Hiển nhiên, Hứa Chiết Quân tuyệt không tin, tưởng, vô nghĩa, đều nói không có gì. Anh còn không mau làm việc, Tô Nhan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ăn không hết thịt uống không được. Canh, cô vẫn là xem hoạt hình đi. Để hoạt hình chữa trị cho cô đi, đến chữa trị một chút tâm linh bị thương của cô. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt đã 10 giờ. Tô Nhan, xem ngày hè, với bạn bè cảm thấy vui vẻ, hứng thú dâng cao thì giọng nói của Hứa Chiết Quân liền nhẹ nhàng vang lên, 10 giờ, tắt máy tính, tắm rửa đi ngủ. Tô Nhan ngẩn ra, mới 10 giờ, bình thường cuộc sống về đêm của cô vừa mới bắt đầu, nhưng là đối mặt với Hứa Yêu Nghiệt đang tựa thiếu phi thiếu. Vẻ mặt không có chút thương lượng lấy một đường sống, Tô Nhan thực tự giác thực. Không cốt khí lập tức tắt máy tính an phận chạy về phòng cầm lấy áo ngủ, ai oán. Đi vào phòng tắm tắm rửa, quả nhiên cùng Hứa Chiết Quân nói giống nhau chuyển, đến nơi đây chính là sinh hoạt dưới sự trông coi của hắn. Thời điểm tắt đèn ngủ, ngay cả 11 giờ cũng chưa đến. Tô, góc chuyện audio.com, Nhan đều quên lần trước 11 giờ đi ngủ là khi nào. Cả người bị Hứa Chiết Quân ôm vào trong ngực Tô Nhan hoàn toàn không thể đảo ngược múi giờ yên lặng. Nhắm mắt không có chút buồn ngủ, thậm chí có thể nói tinh thần đang ở giai đoạn hưng phấn, thế này, như thế nào ngủ được, chẳng lẽ đếm bánh sủi, cảo, ngủ không được. Đang lúc Tô Nhan đau buồn thúc giục nghĩ cách thôi miên chính mình ngủ, thanh âm Hứa Chiết Quân truyền đến. Nếu cô không cảm giác sai lầm, người này tự hồ là cười hỏi, vui sướng khi người gặp họa. Tô Nhan, đầu đầy hắc tuyến, bình thường mấy giờ ngủ, đem cả người Tô Nhan chuyển lại đối mặt với chính mình, Hứa Chiết Quân hỏi. Tô Nhan quyệt miệng, vấn đề này cô có thể không trả lời không? Nếu nói cho Hứa Chiết Quân cô bình thường không sai biệt lắm 2 giờ ngủ. Sinh, mệnh của cô còn có thể an toàn bảo đảm sao? Khả năng sẽ trực tiếp bị bóp chết. Rất cao, 1 giờ, hay là 2 giờ. Thời điểm nói 2 giờ thân thể Tô Nhan rõ ràng cứng ngắc một chút, tay của Hứa Chiết Quân đánh thật mạnh xuống cái mông của cô. Anh nói với em thế nào? Không được thức đêm, em đều vào tai này ra. Tai kia hả, sỉ nhục, Tô Nhan lớn như vậy, trừ khi còn bé bị mẹ Tô đánh vài. Cái cũng không phải vào mông, cũng không bị đánh vào mông. Không thể tưởng được, đến hôm nay cô lại bị Hứa Chiết Quân đánh đòn. Sỉ nhục a, cực kỳ sỉ nhục. Tô Nhan ngẩng đầu, giận dữ nhìn chằm chằm Hứa Chiết Quân. Như thế nào, làm sai còn hùng hồn như vậy? Tuy rằng tắt đèn, nhưng là đã thành thói quen, ánh mắt hắc ám như cũng có thể thấy rõ biểu tình bi phẫn muốn chết của Tô Nhan, giọng nói của Hứa Chiết Quân cứng nhắc uy hiếp. Không có ôn hòa bình thường. Em bao nhiêu tuổi rồi mà cũng không biết chăm sóc bản thân cho thật tốt chứ? Nếu anh mặc kệ em có phải hay không vẫn tiếp tục như vậy? Tô Nhan cắn môi, có chút ủy khuất nhìn Hứa Chiết Quân. Cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức cô, rõ ràng đã sớm biết, cố tình ở phía sau tính sổ. Hơn nữa cũng không phải cô. Được rồi, cho dù là cô sai tốt lắm. Thấy vẻ mặt của Hứa Chiết Quân không chút thay đổi cùng với ánh mắt lạnh thủy chung như băng có thể đem cô ném ra ngoài, Tô cô nương mặc dù có chút ủy khuất cùng sỉ nhục nhưng vẫn là không để ý đến bản thân mình, nên vẫn là lựa chọn cúi đầu nhận sai. Em sai rồi. Nghe nói như thế, khí thế bức người của Hứa Chiết Quân mới dịu đi chút ít. Cha, từ cha này hiện tại hoàn toàn là dưới đáy lòng Tô Nhan. Chân thật hình dung, Hứa Chiết Quân tuyệt đối so với cha Tô còn giống một người. Cha, đáy lòng Tô Nhan giống như không cam lòng, nhịn không được kêu hắn một tiếng, bày tỏ khinh bỉ. Răng rác, Hứa Chiết Quân giống như nghe được thanh âm bị gãy. Đứt, có vẻ như là trong đầu hắn có một dây thần kinh bị đứt. Nha đầu kia gọi hắn, cái gì, cha, còn có bộ dạng một bà vợ nhỏ bị khi dễ, cặp mắt to phiếm ủy khuất. Hoàn toàn chính là lên án, hành vi phạm tội của hắn, cha. Hứa Chiết Quân nhếch khóe môi một cái, lộ ra nét tươi cười cực kỳ ôn nhu, nếu không quen biết hắn khẳng định sẽ bị sự tươi cười ôn nhu như vậy hấp dẫn, nhưng là ở Tô Nhan nhìn thấy được sự tươi cười này cùng bùa đòi mạng của Diêm La Vương giống nhau. Xong rồi, Yêu Nghiệt tức giận, hơn nữa hình như là rất tức giận. Tô Nhan rụt lui đầu, cúi đầu, nhắm mắt lại. Cô buồn ngủ, đừng quấy nhiễu cô, ha ha. Hứa Chiết Quân nở nụ cười, tay đặt bên hông Tô Nhan chợt buộc chặt. Góc chuyện audio.com, nhanh như vậy liền muốn ngủ? Không đợi Tô Nhan phản ứng lại, Hứa Chiết Quân đã muốn đem cô đặt ở dưới thân. Tô Nhan mở mắt ra liền nhìn đến ánh mắt thâm thủy tối đen của hắn, không nhúc nhích nhìn chính mình, giống như một cơn lốc xoáy không nhìn tới tận cùng, thoáng chốc hút lấy linh hồn Tô Nhan. Rất nguy hiểm, trực giác cào Tô Nhan cảm giác được như vậy. A Nhan, anh là ai? Môi Hứa Chiết Quân dán bên tai Tô Nhan, nói chuyện thì giống như đang nhẹ nhàng hôn môi. Tô Nhan mặt lập tức nóng lên, lẩm bẩm nói: "A Quân, không đúng." Hứa Chiết Quân cười cười ở bên tai Tô Nhan nhẹ giọng nói: "Cho nên phải chịu trừng phạt." "Không đúng chỗ nào?" Tô Nhan sụp đổ, "Ai có thể nói cho cô không đúng chỗ nào?" Không đợi đến cô nổi lên giận dữ, Hứa Chiết Quân liền hôn xuống. Giống như lời hắn nói, đó là một nụ hôn trừng phạt, không giống ôn nhu cẩn thận Như bình thường, hung ác giống như là muốn đem Tô Nhan một ngụm nuốt vào mới cam. Tâm, cứ như vậy giữ lấy cánh môi của Tô Nhan không buông tha, làm cho cô không thể hô hấp, không thể tự hỏi, chỉ có thể trầm luân. A Nhan, anh là ai? Không đợi Tô Nhan hít thở, Hứa Chiết Quân lại hỏi một lần, lần này, Tô Nhan không dám đáp, môi mình đến bây giờ còn có chút, sưng lên phát đau, nếu lại bị trừng phạt như vậy một lần nữa, còn không chừng sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Tô Nhan chỉ có thể mong chờ vị đại thần này có thể phóng cho mình một con ngựa. Máy tính của em là tướng công của em, như vậy anh là ai? Hứa Chiết Quân nhẹ nhàng cắn vành tai Tô Nhan, hỏi. Đầu Tô Nhan đầu hắc tuyến, vị đại ca này anh là đang ghen với thân gia tướng công của em sao? Đây là kiểu ghen gì đây? Nhớ tới một ngày nào đó, Cố Vi Ngôn có hỏi qua vấn đề này, lúc ấy Tô Nhan trả lời là, máy tính là tướng công yêu quý, Hứa yêu nghiệt là tiểu thiếp. Đương nhiên, trả lời này hôm nay, tuyệt đối không thể nói ra. Nếu không cẩn thận một cái cô phòng trừng hôm nay, liền phải nhận công đạo từ Hứa yêu nghiệt ở trong này. Anh nói là cái gì thì là cái đó. Tô Nhan lui cổ cẩn thận hồi đáp, Hứa Chiết Quân nhếch môi tươi cười làm cho Tô Nhan có loại cảm giác mị hoặc, giọng nói của hắn trầm xuống như là sâu xa dụ hoặc từ xa truyền. Đến đây A Nhan, kêu một tiếng ông xã cho anh nghe một chút. Hô hấp Tô Nhan như bị kìm hãm, cô có thể khẳng định chính mình hiện tại ngay cả cổ đều là một mảnh đỏ bừng, đây tuyệt đối là một loại đùa giỡn trắng trợn. Tô Nhan nhanh mím môi, mặc kệ thế nào tiếng ông xã này đánh chết cô cũng kêu không được. A Nhan, Hứa Chiết Quân liếm môi, đột nhiên cười khẽ tiến đến bên tai cô, giọng nói trầm thấp thuần hậu như rượu, ôn nhu thở dài. Bà xã, Tô Nhan đang cảm động, câu nói kế tiếp của Hứa Chiết Quân làm cho cô nháy mắt sau lưng chợt lạnh, có loại cảm giác từ trên thiên đường rớt xuống địa ngục. Em nếu không gọi anh liền đem em tử hình ngay tại chỗ. Cô sai lầm rồi, cô thật sự sai lầm rồi, thật sự sai, cực kỳ sai. Yêu nghiệt liền là yêu nghiệt, lại thế nào cũng sẽ không thay đổi bản tính. Đưa tay bắt lấy tay Hứa Chiết Quân đã muốn thân nhập sau lưng mình, Tô Nhan nghẹn đã lâu, rốt cục nghẹn ra hai chữ. Ông xã, cách chương.